Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi. Chương 2, Xuất Giá, Nhị Đại Phiền Toái. Góc truyện audio.com. Carverter Tiêu Quyên 28 Editor Tiểu Y Tiểu Thư, ngài đây là muốn trở về phòng sao? Thu Diệp đỡ cánh tay Kiều Ninh, nhìn theo phương hướng Kiều Ninh bước chân, trong nội tâm đã đoán được vài phần. Tiểu thư, ngài muốn đi vương phủ gì đó ngày hôm qua cũng đã sửa sang lại toàn bộ thỏa đáng, ngài đây là... Thu Diệp lòng tràn đầy nghi hoặc, nàng nghĩ không ra tiểu thư nhà mình sau khi vấp ngã, như thế nào liền cho nàng một loại cảm giác xa lạ. Hơn nữa tiểu thư chẳng những không vội đi từ đường, ngược lại trở về phòng, nàng muốn làm cái gì? Thu Diệp trong đầu chợt lóe qua một đống nghi vấn, nhưng tiểu thư không nói, nàng cũng chỉ có thể đi theo chân tiểu thư nhà mình. Này là phòng của ta. Chấm, Kiều Ninh dừng bước trước cửa phòng ở một gian sương lộ ra ánh sáng, quay đầu nhìn về phía bên Thu Diệp. A, trong đôi mắt to tròn trịa của Thu Diệp khó nén sắc kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Tiểu thư không biết gian phòng này là của nàng. Tiểu thư té một cái đem đầu rớt bể. Xong rồi, Kiều Ninh nhẹ nhàng nhìn lướt qua Thu Diệp, không đợi nàng trả lời, liền đưa tay đẩy cửa phòng ra, nhấc chân bước đi vào. Nến đỏ thượng hạng lóng lánh ánh sáng, bàn tròn được làm từ gỗ tử đàn tốt, trên giường êm ra bạch hồ tơ vàng, bình phong khắc ngọc chi âm chi kỷ, vòng qua bình phong, khoảng chừng 6 thước là chạm trổ lớn, màn chướng màu hồng phấn, bàn trang điểm tinh xảo, tủ quần áo khảm giấy mạ vàng, gia cụ từng cái hiện lên vào đáy mắt Kiều Ninh. Kiều Ninh nhìn quanh một vòng, không cần Thu Diệp nói cho nàng biết, nàng cũng nhìn ra được gian phòng kia là gian phòng của thân thể này, từ cách xem bài trí gian phòng kia đến, gia đình này tất nhiên là không phú cũng quý. Kiều Ninh đến ghế ngồi tròn trước bàn trang điểm ngồi xuống, Thu Diệp cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, bước nhanh đi tới bên cạnh Kiều Ninh. Tiểu thư, ngài làm sao vậy? Thu Diệp yếu ớt hỏi một câu, nàng rất muốn hỏi tiểu thư nhà mình không phải là rớt bể đầu chứ, nhưng loại phương pháp hỏi này tựa hồ quá trực tiếp, huống chi nàng cũng không thể hoàn toàn khẳng định, còn cần tổng kết một chút mới hảo. Kiều Ninh không để ý đến Thu Diệp, lại xác thực mà nói, Kiều Ninh căn bản cũng không nghe Thu Diệp đang hỏi cái gì, lúc này Kiều Ninh nhìn xem chính mình trong kính đồng, đôi mi thanh tú càng nhíu thật chặt. Màu vàng kim của mũ phượng làn mi rũ như xa cách con mắt như ngôi sao, mũi ngọc đôi môi tinh xảo, hương bồi ngọc triện mỹ nhân tuyệt sắc. Hương bồi ngọc triện câu nói dùng để chỉ người con gái có dung nhan đẹp khuynh quốc khuynh thành. Ở thời điểm kiếp trước Kiều Ninh cũng được cho là một mỹ nữ, nhưng lúc này nhìn xem dung mạo của mình Kiều Ninh mới biết được. Quốc sắc thiên hương, đến cùng là một loại mỹ mạo như thế nào, tự hồ chỉ có bốn chữ. Dung động lòng người, mới đủ để lấy hình dung người trong kính. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, Kiều Ninh tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng nhìn xem khuôn mặt này trong kính Kiều Ninh cảm thấy không phải là mừng rỡ như điên, mà là mơ hồ nhận thấy nó có thể sẽ mang đến cho mình phiền toái lớn. Kiều Ninh biết rõ, ở cổ đại, về căn bản nữ nhân không có địa vị gì, nữ nhân quá xinh đẹp sẽ trở thành thứ để các nam nhân tranh giành nhau, lấy đối tượng, trừ phi nữ nhân này vô cùng cường đại, hoặc là có một nam nhân vô cùng cường đại bảo vệ nàng. Nhìn xem khuôn mặt như vậy, Kiều Ninh nhanh chóng hủy bỏ kế hoạch đào hôn chính mình vừa mới nghĩ ra, nàng cũng không muốn vì đào hôn ngược lại còn bị một đám lang. Góc truyện audio.com. Theo dõi, được quá không bù nổi mất. Đám lang, lang nghĩa là sói, câu ẩn dụ của tỷ là chỉ người mê sắc đẹp có ý định xấu muốn chiếm giữ làm của riêng. Kiều Ninh âm thầm suy tư tình hình trước mắt, nàng trước tiên muốn biết rõ ràng tin tức cơ bản về thân thể này, sau đó dự định từ từ mới được nghĩ tới đây. Kiều Ninh nhìn về phía Thu Diệp bên cạnh hỏi. Ta có phải vừa mới ngã xuống trong sân hay không? Là, Thu Diệp đuổi theo vội vàng gật đầu, trong nội tâm lại kêu to, xong rồi tiểu thư thật sự là đem đầu rớt bể. Nhưng không đúng nha, thời điểm tiểu thư sẩy chân, hình như không có động đến đầu nha, Thu Diệp lại bắt đầu nghi ngờ. Ta vấp ngã, đem sự tình trước kia đều đã quên, ngươi đem những gì ngươi biết đều nói với ta lại một lần. Kiều Ninh đương nhiên nhìn ra Thu Diệp đang nghi hoặc, nhưng loại chuyện tình xuyên không này không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ cũng lấy cơ mất trí nhớ đến. Cách chương.